Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 128, tìm về Nam Nhạc, gocchuyenaudio.com. Người đó đem đặt bên cạnh quỷ kiến sâu trông như hai giọt nước. Đồng Bách Xuyên kinh hãi, nghĩ thầm, thế này là nghĩa làm sao? Lại có thêm một lão quỷ kiến sâu nữa. Thiết Diện Thần phán mừng trên chỗ tưởng, vội bước tới nghênh đón, bật cười vang, Diêm lão ca, quỷ kiến sâu cười lại. Nam cung thống lãnh cũng còn nhận ra lão phu nữa à, hà hà. Các ngươi đến đây có phải để tiếp tay họ Đồng chăng? Nam cung vô kỵ mỉm cười. Diêm lão ca lầm rồi. Quỷ kiến sầu hừ một tiếng. Lão phu lầm như thế nào? Nam cung vô kỵ thốt. Lầm cái hảo ý của tại hạ. Đã mấy phen tại hạ cho người đến thỉnh lão ca. Nhưng lão ca cự tuyệt. Quỷ kiến sầu chặn lại. Thỉnh lão phu về làm tay sai cho Hoán Hoa cung phải không? Nam cung vô kỵ cười vuốt, tại Quân Sơn, còn một chức vị quan trọng dành cho lão ca. Quỷ kiến sầu cười lạt, chức gì thế? Nam cung vô kỵ vẫn giữ nụ cười. Hộ pháp trong phân cung. Quỷ kiến sầu khoát tay, hãy khoan nói đến việc đó. Đợi ta thanh toán món nợ với họ Đồng rồi các ngươi muốn bàn gì thì bàn. Nam cung vô kỵ hấp tấp. Lão ca lại lầm nữa rồi. Đồng huynh từng tỏ việc đó cho tại hạ nghe. Quỷ kiến sầu sôi giận. Làm sao được, hắn giở thiên lang trảo pháp gây trọng thương cho hai đồ đệ của lão phu. Hiện chúng ta thân tàn phế. Giả sư ngươi ở trong trường hợp của lão phu thì ngươi có thể điềm nhiên chăng? Nam cung vô kỵ thốt. Chỉ vì đồng huynh không minh bạch nên lầm người. Chứ lão ca là lãnh tụ hàng tiền bối suốt vùng Tây Bắc. Còn ai dám trêu vào, nơi đây không phải là chỗ mình đàm đạo, xin mời lão ca về quán trọ, chúng ta dễ nói chuyện hơn. Quỷ kiến sầu lắc đầu, lão phu không đến phòng trọ của các ngươi đâu, lão phu có thuê phòng ở Nam An khách sạn. Đồng Bách Xuyên giật mình, thầm nghĩ, kỳ quái chưa, mình và lão cùng ở tại Nam An khách sạn. Nam cung vô kỵ bật cười ha hả, nếu không đến quán trọ. Diêm lão ca cứ về nhà tại hạ, đã đến Nhạc Dương là cầm như đến nhà tại hạ rồi. Còn bày vẽ thuê phòng làm chi cho hao tốn, lão dây qua Đồng Bách Xuyên, chấm, mình đi thôi, Đồng huynh, Đồng Bách Xuyên giả hiện giờ, cũng như quỷ kiến sầu giả trước đó, chẳng ai khác hơn là Bạch Thiếu Huy. Trong bức cẩm nang, quân sư có ghi lúc nào cần thiết, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ, không còn thắc mắc về sự hiện diện của quỷ kiến sầu nữa. Chàng nghĩ lão quỷ kiến sầu này hẳn phải là người tiếp viện chàng. Vì vậy chàng cứ tiếp tục đóng vai Đồng Bách Xuyên. Chàng gật đầu, cùng bước theo họ, vào giờ ngọ hôm đó, có một cỗ kiệu dừng trước Nam Nhà Quán trên hành sơn. Khiêng kiệu là hai đạo sĩ trẻ tuổi, trong kiệu là một vị đạo sĩ già râu bạc trắng. Lông mi phủ kín mắt, đang ngồi xếp bằng tròn, theo sau kiệu có hai đạo đồng khôi ngô tuấn tú, một gã cầm ngọc như ý, gã kia cầm kiếm có tua chỉ vàng. Kiệu dừng lại, hai đạo sĩ khiêng kiệu bước vào trong, khiêng luôn chiếc kiệu có đạo sĩ già ngồi, rồi đoàn người tiến vào quán, thẳng đến đại điện mới dừng chân. Từ trong đại điện, một đạo sĩ áo cho bước ra đến trước mặt đạo sĩ già. Cúi đầu chào. Đạo trưởng đến tệ quán có định làm lễ nơi điện Tam Thanh Trang. Lão đạo sĩ từ từ ngước mắt, ánh mắt chiếu ra sáng rực, miệng điểm nụ cười hiền hòa. Cảm phiền đạo hữu thông báo với Nam Linh đạo huynh là có người quen từ Thái Nhạc đến thăm. Lời nói rất hòa hoãn nhưng vang đến tai đạo nhân thì chẳng khác nào những tiếng chuông. Đạo nhân kinh hãi, nghĩ thầm, theo khẩu khí này thì lão là bạn thân của trưởng môn. Mình không nên để thất lễ. Đạo nhân nghiêng mình thốt. Xin đạo trưởng chờ đợi trong chốc lát. Tiểu đạo vào trong thông báo ngay bây giờ đây. Y chạy đi liền. Khoảnh khắc sau, một đạo nhân vận áo dài xanh, râu dài điểm bạc từ từ bước ra đại điện. Đạo nhân đó vừa trông thấy đạo sĩ già thì giật mình liền. Vị đạo sĩ già nhận ra là Nam Nhà Quán chủ thì bật cười ha hả. Từ ngày cách biệt nhau tại Thái Nhạc đến nay đã thấm thoát 20 năm. Nam Linh đạo huynh có còn nhớ bần đạo chăng? Nam Nhà Quán chủ bật cười lớn. Có khi nào bần đạo quên người xưa?

đây là khảm ly đơn. Đạo huynh uống vào, vận công đưa chân khí chuyển hành, bần đạo sẽ dùng ly hỏa thần công của bổn môn tiếp trợ. Bất quá trong 3-4 hôm thì đạo huynh sẽ phục nguyên. Lão đạo sĩ mừng rỡ, nhận 3 viên thuốc ngắm nghía một lúc rồi bỗng hỏi, không phải độc dược chứ? Nam nhà quán chủ chớp mắt, gượng cười, đạo huynh đùa với bần đạo ư? Lão đạo sĩ lắc đầu. Không đùa đâu, năm xưa bần đạo từng nhìn thấy khảm ly đơn, thuốc đó khác xa với 3 viên này. Bần đạo xem sao giống 3 viên duyệt phục đơn của Hoán Hoa cung quá. Nam nhà quán chủ biến sắc, đạo huynh, lão đứng lên, nhưng thân hình chao đảo, cuối cùng lại ngồi xuống như cũ, miệng mở ra nhưng chẳng nói tiếng nào, còn lão đạo sĩ thì duỗi hai chân ra rồi bước xuống ghế. Đứng lên, lão đưa tay bứt tóc, râu, gỡ luôn chiếc mặt nạ, trao tất cả cho cửu linh, bảo hắn lập tức gắn cho nam nhà quán chủ, xong đâu đấy, lão lại cởi luôn áo ngoài. Đổi cho nam nhạc quán chủ rồi lấy áo của nam nhạc mặc vào. Giờ đây thay người đổi vị, nam nhạc quán chủ trở thành lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ trở thành nam nhạc quán chủ. Lão đạo sĩ chính là nam nhạc quán chủ thật, còn nam nhạc quán chủ ra tiếp khách là người giả. Giờ đây người giả trở thành lão đạo sĩ. Được hai đạo đồng đặt lên trên ghế, ngồi xếp bằng tròn, cửu linh ra ngoài gọi một đạo đồng. Vào đây, đạo đồng đó bước vào, cửu linh bảo hắn đổi y phục cho nhau rồi trao luôn ngọc như ý cho hắn. Đưa tay chỉ lão đạo sĩ, dặn, ngươi theo lão, biết chứ, đạo đồng gật đầu, biết, nam nhà quán chủ thật nhìn cửu linh hỏi, ngươi làm sao liên lạc với hắn, hắn nhận ra tiếng nói của ngươi à, cửu linh cười nhẹ. Vừa rồi hắn mang trà đến đây, cửu hương đứng gần hắn, rất dễ hạ thủ đoạn. Bây giờ thì đạo trưởng phải tin là thuốc mê của Ngọc Phiến Lang Quân quả có hiệu dụng chứ? Cửu Hương hỏi, ngươi không theo ta, cửu linh lắc đầu, Nam Vân còn ở bên ngoài, ta còn phải đợi lão ấy trở về, ngươi đừng quên cái hẹn 3 hôm sau nhé. Cửu Hương gật đầu, quên sao được, rồi cửu linh chạy bay ra ngoài, gọi hai gã đạo nhân trẻ tuổi, lão đạo trưởng cho mời hai đạo huynh, hai đạo nhân trẻ tuổi theo vào. Khiêng chiếc ghế trở ra, hai đạo đồng theo kèm bên cạnh, kẻ kiếm, người ngọc như ý, chẳng khác trước chút nào. Chính nam nhà quán chủ đích thân ra đưa tiễn, long trọng vô cùng, lão đạo sĩ, như đã biết, chính là nam nhà quán chủ thật, đi theo kế của trại Gia Cát, trở về ngôi vị cũ, còn tên giả quán chủ thì đổi thành lão đạo sĩ đi ra. Chẳng rõ đi về đâu, cửu linh chính là cửu độc nương tử. Còn cửu hương chính là hương hương, hiện tại cửu độc nương tử ở lại để chờ Nam Vân đạo trưởng giả trở về. Còn hương hương giả đạo đồng theo quán chủ giả để xem y đi về đâu. Có thể là y trở lại Hoán Hoa cung báo cáo sự tình. Có thể y sợ tôi, bỏ trốn, cách chương.